Vạn đạo Long Hoàng, chương 2892, riêng phần mình hành động. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Đám người phát hiện hành tinh này mặt đất cứng rắn hết sức như kim loại đồng dạng, căn bản không giống như là bình thường nham thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này hàng năm bị đại trận bao phủ, đại trận kia có thể đem một khỏa hành tinh luyện thành tinh hạch, cho nên những cái này quay chung quanh hành tinh cũng chịu ảnh hưởng, thể tích muốn so mặt khác hành tinh nhỏ rất nhiều, nhưng là mật độ cũng cao hơn rất nhiều lần, phía trên này vật thể mật độ cũng phải rất cao nhiều lần. Âu Dương Thanh Hương nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đám người gật gật đầu, bọn họ cũng nghĩ đến điểm này. Ở vào tình thế như vậy, hành tinh này tự nhiên tĩnh mịch một mảnh, không có bất kỳ cái gì sinh linh, ánh mắt rảo qua chỗ cũng là trụi lùi nham thạch tản mát ra kim loại quang trạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, những cái này nham thạch cũng là màu lửa đỏ, giống như là từng khối hồng ngọc đồng dạng. Đương nhiên, những cái này nham thạch nếu như thả ở trong phàm nhân giới, đó đều là bảo vật, nhưng là đối Lục Minh bọn họ mà nói, lại không có tác dụng gì. Hành tinh này, mặc dù so sánh ngoại giới hành tinh nhỏ hơn rất nhiều, nhưng diện tích y nguyên lớn đến kinh người, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tách ra tốt, dạng này mới lại càng dễ tìm tới trận bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Chí Tôn Thánh Tử Lãnh U mở miệng. Không sai, ta cũng cảm thấy như thế, Chí Tôn Càn Khôn, chúng ta liên thủ a, anh nợ em một câu yêu thương. Phù Quang Thánh Tử cũng mở miệng nói. Tốt, chính hợp ý ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Chí Tôn Thánh Tử cười nói. Bá, bá, anh nợ em một câu yêu thương. Thân hình chớp động, Phù Quang Thánh Tử, Chi Hạ Thánh Tử, Viêm Không Thánh Tử, Tuyết Đàn Thánh Nữ bốn người xuất hiện ở Chí Tôn Thánh Tử bên người, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Lục Minh, Âu Dương Thanh Hương, vậy chúng ta liền so tài một chút xem ai có thể lấy được trận bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí Tôn Thánh Tử cười lạnh một tiếng, sau đó mang theo Phù Quang Thánh Tử đám người quay người cấp tốc rời đi. Lục Minh không có ngăn cản cũng không nói gì, Chí Tôn Thánh Tử bọn họ rời đi, chính hợp Lục Minh ý tứ, Lục Minh mới lười nhác cùng Chí Tôn Thánh Tử bọn họ hành động chung đây. Anh nợ em một câu yêu thương, coi như đối phương không chính mình rời đi, hắn cũng sẽ tìm lý do rời đi. Hiện trường, chỉ còn lại có Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương. Anh nợ em một câu yêu thương, hai người thương nghị một chút liền tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, dọc theo mặt đất gấp rút chạy tới. Nơi này mặt đất cũng là màu lửa đỏ nham thạch, có chút đều đã kết tinh, cứng rắn hết sức, không có một ngọn cỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người chạy mấy vạn dặm, đều là tình huống như vậy, không có bất kỳ phát hiện nào. Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục tiến lên, bọn họ căn bản không biết trận bài ở nơi nào, chỉ có thể hai mắt đen thui, lung tung tìm kiếm tìm vận may. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, đi qua mấy giờ, y nguyên không thu hoạch được gì. Mặt đất có đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Lục Minh mắt sáng lên, hắn cảm giác được dưới mặt đất truyền đến chấn động nhẹ nhẹ. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Liền ở Lục Minh vừa dứt lời thời điểm, mặt đất nham thạch đụng một tiếng nổ bể ra đến, sau đó một đạo hào quang màu đỏ rực hướng về Lục Minh vọt tới. TRUENCUATUINET, anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lục Minh không chút nghĩ ngợi, thần lực bộc phát, một quyền đánh ra, đánh vào đạo kia hào quang màu đỏ rực phía trên, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, sau đó đạo kia hào quang màu đỏ rực bị đánh bay ra ngoài, đập trên mặt đất, đem cứng rắn mặt đất ném ra một cái hố to. Anh nợ em một câu yêu thương, nơi này lại có sinh linh. Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương cũng là vô cùng ngạc nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, bọn họ đã thấy rõ đạo kia hỏa hồng sắc quang mang đến cùng là thứ gì, đó là một cái sinh linh, dáng dấp cùng TT rất giống nhau, toàn thân bao trùm lấy một tầng màu lửa đỏ khôi giáp, hai cái móng vuốt bên trên, lộ ra băng hàn lợi chảo. Chi chi CKITTT, anh nợ em một câu yêu thương. TT sinh linh phát ra chi chi tiếng kêu, cặp mắt nhìn về phía Lục Minh, lộ ra nóng bỏng tham lam. Nhục huyết nhục, anh nợ em một câu yêu thương. TT sinh linh trong miệng phát ra âm thanh, thân thể nhoáng một cái, lại hướng về Lục Minh đánh tới. Đụng, Lục Minh lại là đấm ra một quyền, đem đầu này TT sinh linh đánh bay ra ngoài, đập trên mặt đất, nhưng là TT sinh linh lung lay thân thể, lại đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương, thật là mạnh lực phòng ngự. Lục Minh ánh mắt khẽ động, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn ra, đầu này TT sinh linh ước chừng có thiên thần nhất trọng tu vi, nhưng là lực phòng ngự so mặt khác thiên thần nhất trọng sinh linh mạnh hơn nhiều lắm. phổ thông thiên thần nhất trọng tồn tại, bị Lục Minh một quyền oanh trúng, tuyệt đối phải chia năm xẻ bảy, nhưng là đầu này TT sinh linh bị Lục Minh liên tục đánh trúng hai quyền, lại giống như là không có việc gì một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhục huyết nhục, TT sinh linh phát ra tiếng kêu chói tai, lại hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Lục Minh trong tay xuất hiện một cán trường thương, đâm ra một thương. Phóp, anh nợ em một câu yêu thương. Trường thương từ TT sinh linh trong miệng đâm vào, đem TT sinh linh xuyên thủng, một lần này, xuyên ba vị trí đầu sinh linh vùng vẫy mấy lần, liền không nhúc nhích, không có chút nào khí tức. Lục Minh vung tay lên, đem TT sinh linh thu vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này TT sinh linh lân giáp cứng rắn hết sức, dùng để làm thành khôi giáp thiên thần phía dưới, khó có thể phá mở, cái này có thể là đồ tốt. Hành tinh này bên trên, lại còn có sinh linh tồn tại, thực sự là kỳ diệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Thanh Hương cũng cảm thán. Ta đoán chừng, là hành tinh này bên trên còn sót lại sinh linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, hắn phỏng đoán, hành tinh này nguyên lai khẳng định tồn tại rất nhiều sinh linh, nhưng là theo đại trận bố trí xuống, hành tinh dần dần dập tắt ngoại giới hoàn cảnh đại biến, rất nhiều sinh linh đều diệt tuyệt, hoặc là rời khỏi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là có chút sinh linh, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, có lẽ sẽ theo hoàn cảnh biến hóa mà tiến hóa, ngoan cường sống sót, giống như loại này TT sinh linh. Góc truyện audio.com, TT sinh linh xuất hiện, để cho hai người cảnh giác, sách cao lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất nhiên TT sinh linh có thể tồn tại, cái kia có lẽ còn có càng nhiều sinh linh, nói không chừng có sinh linh hết sức đáng sợ cũng khó nói, bọn họ không thể không cẩn thận. Hai người thu liễm khí tức tiếp tục dọc theo phía trước phương hướng tiến lên, không lâu sau đó, bọn họ lại gặp TT sinh linh công kích bất quá thực lực và trước đó một con kia không sai biệt lắm, hai người ra tay toàn lực dễ dàng đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này có sinh linh, nói không chừng những sinh linh này, biết rõ trận bài tung tích đây. Bỗng nhiên, Âu Dương Thanh Hương ánh mắt sáng lên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, ta làm sao không nghĩ tới. Lục Minh con mắt cũng là sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới điểm này, trong lòng hai người lửa nóng, tiếp tục dọc theo cái phương hướng này tiến lên, quả nhiên, không lâu sau đó, bọn họ lại đụng phải mấy con TT sinh linh tiến công. Hai người đem bên trong một cái TT sinh linh trọng thương, hắn toàn bộ chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói, các ngươi có biết hay không nơi này có cái gì trận bài? Lục Minh dẫm ở TT sinh linh trên người, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhục huyết nhục, TT sinh linh không ngừng giãy giụa, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gào thét, hoàn toàn không trả lời Lục Minh vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Sinh linh này tựa hồ linh trí rất thấp kém, chỉ biết là thôn phệ huyết nhục. Âu Dương Thanh Hương cau mày nói, anh nợ em một câu yêu thương. Rất hiển nhiên, trên tinh cầu này, đã không có những sinh linh khác, những cái này TT sinh linh, đối với huyết nhục phi thường khát vọng, cho nên mới sẽ không ngừng hướng về Lục Minh bọn họ phát động tiến công. Nhưng là, linh trí lại cực kỳ thấp, anh nợ em một câu yêu thương. Tất nhiên linh trí không được vậy liền siêu hồn. Lục Minh nói, sau đó thi triển siêu hồn chi thuật bắt đầu siêu hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, Lục Minh từ cái này đầu TT sinh linh linh hồn bên trong quả nhiên chiếm được một chút tin tức hữu dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.